Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 2654, đốt cháy Hàn Tuyền. Khóc chuyện audio.com. Mình Phong nguyên bản không có ý định tự mình ra tay, nhưng đại chiến vừa mới bộc phát, liền có ba vị Minh Vương thân vẫn, lại để cho trong lòng của hắn tức giận hiết. Mình Phong thả người nhảy lên, gào to một tiếng. Huyết mạch dị tượng, rầm rầm, Mình Phong trong cơ thể huyết mạch vận chuyển, trong thời gian ngắn thúc dục đến cực hạn, ở phía sau hắn, hiện ra một hấp cực lớn con suối, phun ra ra một đạo hàn ý thấu xương nước suối dị tượng. Còn dư lại mấy vị Minh Vương cũng không dám khinh thường, đồng dạng bộc phát ra địa ngục Hàn Tuyền huyết mạch dị tượng, hướng lấy võ đạo bản tôn trùng kích mà đến. Cổ Minh nhất tộc huyết mạch sở dĩ cường đại, liền là bởi vì bọn hắn theo địa ngục Hàn Tuyền trong hóa sinh mà đến, trong huyết mạch kèm theo địa ngục Hàn Tuyền lực lượng. Đạo này huyết mạch dị tượng, mặc dù không có ngưng tụ ra chính thức địa ngục Hàn Tuyền, nhưng chỉ là một đạo dị tượng, uy lực cũng đầy đủ cường đại. Vừa mới Bắc Lĩnh Chi Vương Đại Động Thiên, đều bị kia đông lại. Mà hôm nay, lấy Minh Phong cầm đầu, 11 vị Minh Vương cường giả đồng thời tế ra địa ngục Hàn Tuyền huyết mạch dị tượng, toàn bộ đại điện nhiệt độ chợt hạ xuống, Hàn Phong gào thét, nước suối mãnh liệt, uy lực bạo tăng. Bắc Lĩnh Chi Vương trong mắt lướt qua một vòng tuyệt vọng. Loại lực lượng này, căn bản vô pháp ngăn cản. 11 đạo Hàn Tuyền dị tượng đồng thời hàng lâm, nếu là hắn đổi chỗ mà xử, đừng nói là đại động thiên, toàn bộ người đều bị trong nháy mắt chết cóng. Hừ, võ đạo bản tôn hơi hơi cười lạnh, đạp không mà đứng, không tránh không né, thâm sâu trong hai tròng mắt đột nhiên bốc cháy lên hai luồng ngọn lửa màu tím. Oanh long long, võ đạo bản tôn cũng đồng dạng phóng xuất ra khí huyết lực lượng, trong cơ thể truyền ra kinh đào phách ngạn. Sóng lớn vỗ bờ, thanh âm, khí huyết mạnh chứa, mọi người chung quanh chỉ cần nhắm hai mắt lại, gặp cảm giác được cả tòa Bắc Lĩnh đại điện dường như đều bao phủ tại một mảnh mênh mông biển lớn bên trong. Võ đạo bản tôn khí huyết tản ra cực nóng nhiệt độ cao, chung quanh hư không, đều bị cháy sạch gần như vặn vẹo, minh khí cũng đã đốt cháy hầu như không còn. 11 đạo địa ngục Hàn Tuyền mãnh liệt mà đến, vừa vặn gặp được võ đạo bản tôn trong cơ thể phát ra nhiệt độ cao sóng khí. Một lạnh một nóng, hai loại cực đoan lực lượng đụng vào nhau, phát ra một hồi âm thanh lạ. Xì xì thử, 11 đạo địa ngục Hàn Tuyền vô pháp trùng kích tới đây, bị võ đạo bản tôn cường đại khí huyết chống đỡ tỏa ra cuồn cuộn khói trắng, sương mù đằng đằng. Quần tu chấn động, cái này người từ ngoài đến khí huyết cường đại, vậy mà có thể cùng Cổ Minh nhất tộc huyết mạch đối kháng. Hơn nữa, lấy lực lượng một người, liền chống đỡ 11 đạo địa ngục Hàn Tuyền. Cái này tại quần tu trong trí nhớ quả thực là nghịch thiên tiến hành, không thể nào sự tình. Có thể ngăn cản Cổ Minh tộc huyết mạch chỉ có Cổ Minh tộc người. Mà hôm nay, võ đạo bản tôn xuất hiện đánh vỡ một đám địa ngục sinh linh nhận thức. Ừng ực, song phương giằng co, bất quá 2-3 tên hô hấp, 11 đạo địa ngục Hàn Tuyền chợt bắt đầu tỏa ra bong bóng khí có sôi trào dấu hiệu. Địa ngục Hàn Tuyền, được xưng thế gian chí hàn chi thủy. Hôm nay, lại bị mặt khác người khí huyết đun sôi, nếu không có tận mắt nhìn thấy ai dám tin tưởng. Chư vị toàn lực ra tay, chu sát kẻ này. Khóc chuyện audio.com. Mình Phong hét lớn một tiếng, tiếp tục thúc giục địa ngục Hàn Tuyền đồng thời tế ra đại động thiên huyết mạch dị tượng. Phía sau hắn hư không, đột nhiên sụp đổ, hiện ra một mảnh u ám thâm sâu động thiên, tản ra âm trầm khí tức kinh khủng. 11 đạo Hàn Tuyền dị tượng đồng thời còn có 11 tất cả động thiên chấn áp xuống tới. Nếu là thật sự chính địa ngục Hàn Tuyền, ta còn có chút hứng thú. Võ đạo bản tôn khẽ lắc đầu thản nhiên nói. Bất quá là một thân hư ảnh dị tượng quá yếu. Vừa dứt lời, võ đạo bản tôn đem khí huyết thúc dục đến mức tận cùng, toàn bộ người phảng phất từ tại chỗ biến mất không thấy gì nữa, thay vào đó chính là một hớp cực lớn lò luyện. Cái này cử dung trong lò thiêu đốt lên một đoàn bất đồng hỏa diễm. Võ hồn chi hỏa, long hoàng chi diễm, kiếp hỏa, hồng liên nghiệp hỏa, địa ngục chi hỏa. Năm loại hỏa diễm ngày đêm đốt cháy, sớm đã đem cái này cửa lò luyện cháy sạch toàn thân đỏ thẫm. Võ đạo bản tôn huyết mạch dị tượng thiên địa dung lô. Trung quanh hư không, bị cháy sạch đỏ bừng, hiện ra một đạo vết rách. Hừ, Mình Phong đám người địa ngục Hàn Tuyền, liền võ đạo bản tôn khí huyết đều không thể phá tan, trước mặt đối với thiên địa dung lô trùng kích căn bản ngăn cản không nổi. 11 đạo địa ngục Hàn Tuyền, tại trong chớp mắt toàn bộ bốc hơi, hóa thành hư vô. Thiên địa dung lô theo võ đạo bản tôn thân thể huyết mạch phát triển, uy lực đã ở tùy theo kéo lên. Một thân chưa kịp phóng xuất ra động thiên minh vương cường giả, tại Hàn Tuyền dị tượng bị bốc hơi về sau, toàn bộ người hoàn toàn bại lộ tại thiên địa dung lô bên dưới. Mấy vị này minh vương, cũng bị thiên địa dung lô tại mấy hơi thở giữa, luyện hóa thành cho tàn, hình thần câu diệt. Mặc dù có minh vương phóng xuất ra động thiên, nhưng bởi vì cảnh giới có hạn, chẳng qua là tế ra một đạo tiểu động thiên, cũng căn bản ngăn cản không nổi thiên địa dung lô trùng kích. Những thứ này tiểu động thiên bên trong cũng đang thiêu đốt lấy hừng hực hỏa diễm. Nguyên bản u ám âm trầm tiểu động thiên, ánh lửa ngút trời, bị cháy sạch trong ngoài đỏ bừng, che kín vết rách tùy thời đều tan vỡ. 11 vị minh vương cường giả, tại võ đạo bản tôn phóng xuất ra huyết mạch dị tượng thiên địa dung lô về sau, thế công trong nháy mắt tan vỡ, thương vong vô cùng nghiêm trọng. Chỉ có Minh Phong bằng vào tiếp cận viên mãn đại động thiên, miễn cưỡng tự bảo vệ mình. Mặt khác minh vương cường giả, chết thì chết, tổn thương, thừa hắn một người cũng là một cây chẳng chống vững nhà, tùy thời cũng có thể đã chết tại chỗ. Phải biết rằng, võ đạo bản tôn hôm nay vẫn chỉ là phóng xuất ra huyết mạch dị tượng, cũng không chính thức phát động phản kích. Hí, quần tu thần sắc khiếp sợ, vẻ mặt tràn đầy hoảng sợ. Bắc lĩnh chi vương đều trừng mắt hai mắt, trên mặt đều là vẻ không thể tin được. 11 vị cổ minh tộc minh vương cường giả, chẳng qua là bị cái này hoang vũ một đạo huyết mạch dị tượng, liền chấn giết qua nửa. Hoang vũ đáng sợ, thậm chí đã vượt qua tưởng tượng của hắn. Bên kia, Nam Lâm thiếu chủ sắc mặt tái nhợt, thấy được thẳng nuốt nước miếng, tâm thần run rẩy. Hắn căn bản không nghĩ tới, mình và Đường Thanh Nhi trả lại đến trên đường vô tình gặp được người từ ngoài đến, vậy mà cường đại đến nước này. Gocchuyenaudio.com, những thứ này trong mắt hắn, chí cao vô thượng, không thể ngăn cản minh vương cường giả, liền hoang vũ huyết mạch dị thượng đều ngăn cản không nổi. Các ngươi còn tại đằng kia vừa nhìn lấy, Minh Phong một bên mạnh mẽ chống đỡ, một bên quay đầu nhìn về lấy thập đại ngục lĩnh chi chủ hét lớn một tiếng. Đều cho ta ra tay, sở hữu người. Hôm nay người này bất tử, ngục chủ đại nhân trách tội xuống, các ngươi đều muốn chôn cùng. Thập đại ngục lĩnh chi chủ nghe được tâm thần run lên. Vừa mới ngã xuống không phải là bọn hắn cố ý khoanh tay đứng nhìn, thật sự là bị võ đạo bản tôn khủng bố thủ đoạn chấn nhiếp trụ, có chỗ kiêng kỵ, nhưng không có trước tiên ra tay. Nhưng hôm nay, Minh Phong những lời này nói ra, mọi người đã không có đường lui. Lên, Thi Sơn lĩnh lãnh chúa lạnh giọng nói. Trong đại điện mấy nghìn vị ngục vương cường giả, chính là mấy nghìn tòa động thiên, cùng một chỗ liên hợp lại, ta cũng không tin vẫn không giết được người này. Không tệ, Bích Viêm lĩnh lãnh chúa cũng trầm giọng nói. Chúng ta một người tế ra một kiện động thiên linh bảo, chính là sinh nện, cũng có thể đem cái này đỏ bừng bếp lò nện cái nấu nhừ. Thập đại ngục lĩnh chi chủ liếc nhau, đều trong cùng một lúc làm ra quyết định, đứng ở Minh Phong bên này, trấn áp võ đạo bản tôn. Minh Phong sau lưng, là khống chế toàn bộ hàn tuyền ngục chủ. Mà Hoang Vũ thân là người từ ngoài đến, chỉ có lẻ loi một mình. Cả hai chọn bên cạnh đứng, không cần nghĩ, chính là 3 tuổi hài đồng, cũng có thể làm ra lựa chọn chính xác. Khách chương.